Chương 1080, ác ma hoang mạc cũng là vạn hồn thôn thiên thú trong bụng. Thật, hai người bọn họ đều kinh ngạc. Trông coi vạn hồn thôn thiên thú có thể là các ngươi Lãnh Hy đại mi cao lại. Bọn họ không có cảnh giới a, có cảnh giới cũng rất thấp kém a, mà cái này vạn hồn thôn thiên thú thậm chí là Phong Tuyết Ngưng, ma thần những người kia đều rất kiêng kỵ tồn tại. Bọn họ cái này hai vị thì có chỗ không biết, chúng ta mặc dù không có tu vi gì, nhưng là chúng ta thể nội từ xưa phong tồn lấy một cố lực lượng, chúng ta tổ tông các đời cũng là trông coi vạn hồn thôn thiên thú, tránh cho cái này đáng sợ vạn hồn thôn thiên thú nguy hại nhân gian, chỉ cần chúng ta ở chỗ này, vạn hồn thôn thiên thú thì vĩnh viễn không dám đi ra ngoài, thôn trưởng nói ra. Trần Mạch, hắn cũng là thật không nghĩ tới còn có cái này một gốc dạ. Lãnh Hy cũng là lộ ra vẻ giật mình. Thì ra là thế, thế nhưng là vạn hồn thôn thiên thú có được cực cao linh trí, nó đều có thể làm cho hắn yêu thú cường đại đến nguy hại các ngươi. Thế nhưng là vì cái gì thôn trưởng nói, đừng nhìn ta cái thôn này cũ nát không chịu nổi, tránh thức yêu thú lợi hại bọn họ cũng không dám đến, chúng ta vẫn là có biện pháp đem giải quyết, chí ít có thế lấy đem nó đuổi đi, bình thường khả năng uy hiếp được thôn làng vẹn vẹn chỉ là một số yêu thú. Thế nhưng là lần trước thôn cười dài nói, lần trước Lãnh Nha đầu ngươi đã cứu chúng ta, nếu như ngươi không xuất thủ, chúng ta chỉ có thế sử dụng cái kia lực lượng, mà cái kia lực lượng dùng một lần thiếu một lần, cho nên ngươi vẫn là đã cứu chúng ta mệnh. Sau đó thôn trưởng nói, chúng ta đời đời kiếp kiếp trông coi vạn hồn thôn thiên thú không cho nó rời đi, bởi vì chúng ta biết vạn hồn thôn thiên thú đến cùng có bao nhiêu đáng sợ mà các ngươi lại muốn đi đánh giết vạn hồn thôn thiên thú. Đây quả thật là quá nguy hiểm. Lãnh Hy nói, nhất định phải làm như thế, vừa tốt, nếu như chúng ta có thể làm được, các ngươi cũng có thể rời đi nơi này. Thôn thở dài một hơi. Có thể làm được quá khó khăn á, nhưng là bọn họ đã muốn đi, hắn làm sao có thể cự tuyệt các ngươi, muốn biết cái gì vạn hồn thôn thiên thú vị trí sao? Thôn trưởng hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, vâng. Sau đó thôn trưởng nói, khi các ngươi bước vào ác ma hoang mạc, đã trải qua lần thứ nhất hoang mạc tam trọng thiên ở giữa tùy ý một lần cải biến thời điểm, các ngươi liền đã tại vạn hồn thôn thiên thú trong cơ thể. Lãnh Hy, cái gì nói cách khác, trước đó ta đi qua nhiều lần như vậy kỳ thật đều là tại vạn hồn thôn thiên thú thể nội. Lãnh Hy lộ ra vẻ giật mình. Không sai, thôn trưởng gật gật đầu. Khó nói chúng ta nhìn đến chính là huyễn tượng, thôn trưởng lắc đầu, không phải huyễn tượng, làm thiên địa dị tượng xuất hiện thời điểm, các ngươi liền bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn tới vạn hồn thôn thiên thú thể nội, trong cơ thể của nó là một cái tiểu thế giới, cũng là bởi vì như thế, nó có thể sáng tạo quy tắc, nếu không vì sao ba mảnh hoang mạc có thể tự do hoán đổi chuyển biến đâu, đó là bởi vì, đó là trong cơ thể của hắn vạn hồn thôn thiên thú là thế gian lớn nhất yêu thú, thậm chí không có mấy người gặp qua nó chân chính bộ dáng lớn như vậy thân thể, lại vì sao không nhìn thấy, quả thực là kỳ quái. Thôn trưởng no ý vậy phải như thế nào giết nó, Trần Mạch hỏi. Giết nó chỉ cần làm một việc, hủy đi các ngươi tiến vào thế giới kia, cái kia chính là giết nó, không, còn chưa đủ, hủy đi thế giới về sau, có lẽ chỉ có thể nhìn thấy chân chính vạn hồn thôn thiên thú. Thôn trưởng no y theo đạo lý tới nói, vạn hồn thôn thiên thú một mực tại ngủ say, nó không ngừng mà ngủ say, không ngừng mà mạnh lên, cho nên đây cũng là vì cái gì chúng ta tiến vào ác ma hoang mạc về sau còn có thể lại đi ra chỉ cần có chính xác phương pháp, nhưng nếu như nó thức tỉnh, nó không muốn để cho chúng ta đi ra. Vậy liền nhất định không ra được, cho nên, lớn như vậy ác ma hoang mạc, các ngươi cần có đem hủy đi năng lực mới có thể nhìn thấy chân chính vạn hồn thôn thiên thú, mới có. Thể nói có khả năng đánh giết hắn, quá khó khăn, thôn trưởng nói ra. Lãnh Hy nhìn về phía Trần Mạch, nói, Trần Mạch công tử, ác ma hoang mạc cũng là vạn hồn thôn thiên thú thể nội, mà ác ma hoang mạc sao mà to lớn, như muốn hủy đi e là cho dù tập hợp mười mấy trên trăm vị thiên cấm cấp cường giả hợp lực cũng có chút khó. Lãnh Hy ý tứ rất rõ ràng. Bọn họ làm không được, nàng biết Trần Mạch rất lợi hại, thế nhưng là lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đạt tới loại trình độ kia ai, cho nên, trước mắt biện pháp duy nhất chính là, trở về, tập kết cường giả, để tất cả cường giả tăng thêm linh khí hợp lực mới có thể làm đến, bất quá Trần Mạch ngược lại là cảm thấy cũng không nhất định không có khả năng. Sau đó Trần Mạch nhìn về phía thôn trưởng, nói, thôn trưởng, các ngươi cái kia cố thần bí có thể diệt trừ vạn hồn thôn thiên thú lực lượng có thể hay không ta mượn dùng một chút. Thôn trưởng lắc đầu. Cố lực lượng kia không cách nào diệt trừ vạn hồn thôn thiên thú, chỉ có thể vây khốn hắn. Trần Mạch gật gật đầu, minh bạch, Trần Mạch công tử, vậy chúng ta. Lãnh Hy nhìn về phía Trần Mạch. Ta đi xem một chút, ngươi thì chớ đi, ở chỗ này chờ ta. Lãnh Hy sửng sốt một chút. Hắn biết cần mạnh cỡ nào lực lượng mới có thể đem chỗ đó hủy diệt, mới có thể giết chết vạn hồn thôn thiên thú, nhưng là hắn vẫn là muốn đi, hai cái khả năng, đệ nhất, hắn chỉ là đi qua nhìn một chút, thứ hai hắn có năng lực như thế nghĩ đến cái thứ hai khả năng. Lãnh Hy chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin tu là sao thế, nhưng là hắn còn chưa triệt để trưởng thành, thật có thể buộc phát ra lực lượng mạnh như vậy sao? Lãnh Hy nói, ta theo ngươi cùng một chỗ ai, nếu như đi tốt nhất vẫn là cùng một chỗ đi, coi như đi đến vạn hồn thôn thiên thú trong bụng, cũng cần tại chỗ đặc thù mới có thể đối với hắn tạo thành lớn nhất thương tổn, mà cái này chỗ đặc thù, Lãnh Nha đầu ngươi hẳn phải biết. Lãnh Hy đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên, sau đó gật gật đầu, ta minh bạch. Đa tạ thôn trưởng Trần Mạch nhìn về phía Lãnh Hy, tốt nếu như gặp phải nguy hiểm, không huyễn thạch có thế chạy a? Có thế. Lãnh Hy gật đầu nói. Trần Mạch chủ yếu là lo lắng Lãnh Hy ra chuyện, vậy chúng ta liền đi. Đa tạ thôn trưởng Trần Mạch ôm nhất quyền chú ý an toàn. Sau đó Trần Mạch cùng Lãnh Hy rời đi, trực tiếp hướng nơi xa ác ma hoang mạc đi đến. Bọn họ trực tiếp đi qua cái kia chính là ác ma hoang mạc, nhưng là nếu như đã trải qua thiên địa dị tượng, đó chính là đến vạn hồn thôn thiên thú trong bụng. Khoan hay nói, Trần Mạch cảm giác là hết sức tân kỳ, vợ ơ y ma có thể gặp được đến loại này yêu thú, rất lợi hại, hắn cảm giác là rất thú vị, dù sao hắn tin tưởng tu la lực lượng cũng tin tưởng mình. Trần Mạch công tử, ngươi thật sự có năng lực đem lớn như vậy ác ma hoang mạc hủy đi sao? Lãnh Hy hỏi. Có lẽ vậy, nhất định muốn đạt được thiên hồn châu, tổng muốn đi qua nhìn một chút. Trần Mạch no ý cũng thế. Sau đó hai người đi vào ác ma hoang mạc bên trong. Hoàng Bét thôn trưởng kia đột nhiên đứng lên. Quên ta quên cùng bọn hắn nói, mấy ngày này là vạn hồn thôn thiên thú mạnh nhất thời kỳ, thiên địa dị tượng xuất hiện cũng là mạnh nhất thời điểm. Đáng chết thôn trưởng sau đó tranh thủ thời gian hét lên, các ngươi có mấy người nhanh đi truy, nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn đuổi tới. Vâng, một bên khác, Trần Mạch bọn họ đã đi tới ác ma hoang mạc bên trong.